Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 638, Chí Tôn tranh đoạt, che chở, cái này khẩu tiên trì rất đáng sợ, từ vô số tiên kim thần liệu dung hội đúc thành, cửu sắc thần quang mờ mịt, huyền hoàng chi khí chìm nổi, khí tượng phi phàm, nó bốc lên hỗn độn khí, tại nội bộ có ánh sao lấp lánh. Như là cường đại nhất vũ trụ áp xúc mà thành, có thể dung nạp vạn vật, trấn áp hết thảy. Đây là tiên vương trọng bảo, hao phí một tôn tiên vương cự đầu hơn ngàn năm thời gian mới đúc thành. Quán chú tâm huyết của hắn, có hủy diệt một giới uy năng. Bây giờ theo nó chủ nhân ý chí, khí bên trong thần o bắt đầu đi về phía khôi phục. Để tinh hải run rẩy, thiên địa gào thét, thời khắc này Diệp Phàm thật là một mặt mộng bức, hắn còn chưa kịp cảm khái một phen trở lại cố thổ vui sướng. Liền bị từng đạo từ vũ trụ tinh không chỗ sâu quét ngang mà đến chí cường thần niệm sợ sãi. Đến, loại kia cấp độ, uy thế như vậy, tuyệt đối là thuộc về sừng sững tại nhân đạo nhất đỉnh phong cường giả. Tại thần thoại thời đại danh hiệu thiên tôn, tại thái cổ thời đại danh hiệu cổ hoàng, tại hoang cổ thời đại danh hiệu đại đế. Tại bây giờ danh hiệu đế quân, mặc dù Diệp Phàm có tự tin, tận mắt chứng kiến qua tiên vương cấp độ đối kháng, tương lai đại thời đại ầm ầm sóng dậy, tin tưởng vững chắc bản thân cuối cùng sẽ có một ngày biết người siêu việt nói lĩnh vực, phá nhập tiên đạo cấp độ, nhưng là cũng không thể thay đổi dưới mắt những người này một chỉ giết hắn trăm ngàn lần cục diện. Hắn có lòng tin cùng cảnh giới quét ngang hết thảy địch. Nhưng cũng không nghĩ vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới đi cùng người quyết đấu. Đây không phải là ma luyện. Đó là muốn chết. Lúc này nên làm như thế nào đương nhiên là dựa vào năm tháng A. Bản thánh thể cũng không phải là không có chỗ dựa người. Diệp Phàm tinh thần phấn chấn. Tạo hóa đại lão. Đến rồi ngươi biểu diễn. Thời điểm hai chữ không có nói ra. Diệp Phàm bản thân liền ngây ngẩn cả người. Sáng tỏ lúc trước cảm giác được những khác thường đó căn nguyên hắn đem tạo hóa ngọc điệp quên đi. Thất lạc ở loạn cổ kỷ nguyên. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cơ hội làm lại. Ta cũng không tiếp tục trang bức. Ngửa đầu nhìn qua cuồn cuộn tinh hải. Cảm giác được cái kia từng sợi quét ngang đại vũ trụ chí tôn khí tức tại cấp tốc tiếp cận. Diệp Phàm thật sự biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Cùng một thời gian. Bắc đầu cổ tinh bên trên vẫn còn tồn tại tứ đại cấm khu. Đều có thần minh vậy khí tức bộc phát ra. Loạn thiên động địa, cuồn cuộn càn khôn, quét sạch ức vạn dặm. Đó là cổ đại chí tôn. Bọn hắn đang gầm thét. Để chư thiên tinh hà giai chiến. Rất nhiều đại tinh vỡ nát. Đối mặt trường sinh dụ hoặc. Cường đại như cực đạo chí tôn cũng ngồi không yên. Nhất là giống sinh mệnh những kinh nghiệm này hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm thời gian dày vò, một chút xíu cảm thụ tử vong đến gần tồn tại. Đối với trường sinh khát vọng càng là siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn. Vì thế, trong bọn họ đều từng có người phát động ngập trời huyết kiếp. Giết chóc qua vô tận chúng sinh. Nếu không phải hơn 2.000 năm trước bị đáng sợ nhất đả kích. Trực diện này có thể nói là bu cấp gờ số tồn tại. Hiện tại chỉ sợ còn muốn điên cuồng hơn. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, mỗi loại cái thế pháp tắc bay múa, chèn ép thiên địa gào thét, mấy đại trong cấm khu tiên âm bên tai không dứt, từng đạo pháp tướng chấn kinh nhân gian giới, to lớn thân ảnh lan tràn đến trong tinh không, mỗi một bóng người đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ, đều là một loại chí cao vô thượng đại đạo, đây là cực đạo chí tôn lực lượng, là bọn hắn đạo quả hoàn toàn diễn dịch biểu hiện. Có thể dẫn động trời xanh giao cảm. Tại lúc này khiến quanh mình trăm ngàn tinh vực xuất hiện đủ loại dị tượng. Một hồi huyết vũ mưa như chút nước. Một hồi thần hoa giận phun. Quỷ dị cùng đáng sợ tới cực điểm. Trường sinh, bất hủ. Có hoàng giả quát tháo đại vũ trụ. Đây là con mồi thuộc về chúng ta. Ai dám tranh đoạt, chính là đối địch với chúng ta. Nên có không chết không thôi chi tranh phong. U u đạo âm chấn động vũ trụ, truyền lại đến cửu thiên thập địa mỗi một cái góc, tại tiên kỳ Diệp Phàm quyền sở hữu. Đây là một tôn đỉnh phong hoàng giả, con ngươi sâu thẳm vô cùng, giống như là bao la áp xúc mà thành, thâm bất khả trắc. Lại nhìn kỹ, bên trong có vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa, vạn linh mới sinh. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy chí tôn, cũng không dám tùy tiện vọng động, cần liên hợp trong cấm khu rất nhiều chí tôn, đối với ngoại giới làm ra cảnh cáo. Bởi vì, một thế này cũng không phải là một nhà độc đại, bọn hắn cũng có ngăn được, chính là đương thời rất nhiều đế quân. Mặc dù ở trên góc độ nào đó mà nói, đế quân chỉ là kẻ thành đạo khác biệt biệt xưng, trong lúc mơ hồ so với bọn hắn hơi kém một chút. Nhưng là về số lượng chênh lệch, đủ để di bổ chiến lực không đủ, để chứng đạo đế hoàng tê cả da đầu, không dám chút nào khinh thị. Cấm khu chí tôn liên thủ, cái này đích xác là một loại trấn nhiếp tính lực lượng, để rất nhiều đế quân nhíu mày, một lần nữa suy nghĩ, phải chăng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thái cổ hoàng người nói nghiêm túc, bọn hắn bởi vì tuổi thọ không đủ sớm đã đỏ mắt. Một cái không tốt chính là sinh tử quyết đấu, mặc dù nhiều khi đều có không ít đế quân tại đánh bọn hắn chủ ý, muốn bắt trước bất tử thiên hoàng tắm rửa hoàng huyết lột xác con đường, nhưng cũng lo lắng sẽ bị phản sát, cái kia chính là một loại bi kịch. Thôi, có người thở dài, hắn lựa chọn từ bỏ, trong tiếng nói mang theo không bỏ. Thành tiên lộ mở ra ngày không xa, Bắc Đẩu cổ tinh cùng phi tiên cổ tinh đều là cơ hội của chúng ta. Lần này liền không tranh giành nữa. Một gốc hình người bất hủ tiên dược, mang theo một phương bất hủ thiên địa pháp tắc, có lẽ có thể trở thành lột xác thời cơ. Một vị khác đế quân khẽ nói, chỉ là thiên địa này không ủng hộ thành tiên, hy vọng thành công nghiêm chỉnh mà nói cũng không lớn. Có người thỏa hiệp, không nghĩ bởi vậy cùng cấm khu phát sinh lớn đối kháng. Cũng có người không nghĩ từ bỏ trận này cơ duyên, muốn tranh một chuyến, cùng phiến thiên địa này không hợp nhau pháp tắc, làm cho người trường sinh duyên thọ vật chất. Một đạo tiên quang lóe sáng, từ vũ trụ biên giới mà đến, những nơi đi qua tinh vực sụp đổ, vạn đạo gào thét, luyện lại thiên địa huyền hoàng. Ta rất hiếu kỳ, cái này phía sau có như thế nào bí mật, hắn đã từng tiến nhập thời gian trường hà. Đến tột cùng đến rồi như thế nào thiên địa? Là một phương bất hủ tiên thổ? Vẫn là không cùng tuổi tháng thời không? Xuất thủ đế quân rất đạm mạc, lại có một loại đối với đại đạo chấp nhất. Có lẽ, ta chỉ cần có thể hiểu thấu đáo trong đó một tia huyền diệu, ở trong tâm diễn pháp, có thể thắng qua khổ tu ngộ đạo một vạn năm, để đạo quả chất biến, thăng hoa, sống thêm một đời, đế khí quét ngang nghìn vạn dặm. Cắt vũ trụ, điểm gãy mất thời không, đem Diệp Phàm ở tại tinh không ngăn cách. Động tác như vậy, giống như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Đương thời đế quân có không ít người đều động thủ. Từ góc độ nào đó đi lên nói, đời này vũ trụ đại thế lực, theo sinh mệnh cấm khu xem như đối đầu. Mặc dù không thèm nhỏ dãi Diệp Phàm trong cơ thể trường sinh vật chất, cũng không muốn hắn bị cấm khu chí tôn đoạt được. Để bọn hắn có cơ hội càng tiến một bước. Người dám. Bắc Đẩu tinh vực trên không. Cổ hoàng nổi giận. Bọn hắn tại thời khắc này liên thủ tác chiến. Đế hoàng cấp chiến lực bộc phát. Vận dụng đáng sợ nhất cấm kỵ pháp tác. Vỡ nát nhật nguyệt tinh thần. Hủy diệt thiên địa vạn vật. Giết. Chí tôn gào thét. Khiến vũ trụ run rẩy. Chúng sinh sợ hãi. Có quá nhiều sinh linh bị ép quỳ dạp trên mặt đất. Vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, đều cảm giác được một loại hết sức áp bách, giống như là tại trực diện cổ chi đại đế. Rực rỡ quang bạo phát, hào quang sán lạn trùng kích vũ trụ. Đây là một trận đế hoàng cấp số lớn kịch chiến, rung động trong nhân thế. Cái này hậu bối có đại cơ duyên, nhưng cũng bởi vậy tao ngộ đại kiếp số A, bá thể tổ tinh thượng. Ngăn ở một chỗ tiên trước động. Theo người luận đạo đại thành thánh thể thở dài. Tại Diệp Phàm xuất hiện sát na hắn liền thông qua bổn nguyên cộng minh cảm ứng được. Lúc đầu, hắn nghĩ tới trước tiên đem mang đi. Đáng tiếc Diệp Phàm phủ xuống thời giờ đợi động tĩnh quá lớn. Đem chọn cái trong vũ trụ những đỉnh phong đó cường giả ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Bỏ qua cơ hội tốt nhất, ta tận một phần lực. có lẽ có thể giúp ngươi tranh đến một chút hy vọng sống. Thần lực mãnh liệt, một hơi tiên chuông bị sao động, đãng xuất tầng tầng gợn sóng, hướng về vĩnh hằng tinh vực mà đến. Đây là thời gian lực lượng, biến ảo vô tận, một khắc trước nhưng để sát na hóa vĩnh hằng, sau một khắc chính là ngàn vạn năm làm một trong nháy mắt. Bàn về năng lực bảo vệ tính mạng, thời không chi đạo là cơ hồ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà, cái chuông này đợt cuối cùng không thể giúp đỡ Diệp Phàm. Bởi vì nguyên bản những bị đó ngăn ở bên trong cái tiên động, sớm đã nhẫn nhịn hai mươi mấy năm khó chịu đại thành bá thể xuất thủ can dự. Xé rách tầng tầng hư không, để thời gian lực lượng đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Thế hệ này bá thể hủy, thánh thể dựa vào cái gì còn có thể sống. Đây là đại thành bá thể gào thét, ngươi liền ở ngay đây bồi tiếp chúng ta, trở thành quần chúng a. Tam tôn bá thể tại thời khắc này đi ra, đem đại thành thánh thể vây quanh ở trung tâm. Một trận huyết chiến bộc phát, Diệp Phàm phát hiện mình nhận lấy trước nay chưa có chăm chỉ hoan nghênh. Thậm chí có cực đạo chí tôn vì đó chém giết, đế huyết rơi xuống nước trong tinh không. Hắn là trung tâm chiến trường, quanh người chỗ không xa sớm đã trở thành hủy diệt ách thổ. Không gian phong bạo đen nhánh đảo qua, thứ gì đều không thể tồn tại. Vĩnh hằng tinh vực đã bị phá hủy, tất cả tinh thần đều bị đánh thành bụi bặm. Đương nhiên, vĩnh hằng chủ tinh không có chuyện. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái anh vĩ chí tôn sắc mặt biến thành màu đen xuất hiện. Đem viên này tinh thần vác ở trên vai. Bước ra một bước liền từ mảnh này thời không biến mất. Chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc này Diệp Phàm rất muốn gọi ở hắn. Dựng một chút đi nhờ xe. Chớ nhìn hắn hiện tại rất an toàn. Những liều mạng đó chí tôn đem tỉ thí lực lượng tận lực vòng qua. Nhưng là hắn rất rõ. Vô luận phương nào thắng được, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt. Biết giống như là đã từng thấy qua Tây Du Ký bên trong đường tăng một dạng. Bị người lấy giặt chỉ toàn. Đến một trận thịt người đại tiệc, đường tăng đã trải qua vào chỗ. Hiện tại còn kém bốn cái bảo vệ. Diệp Phàm rất khổ bức nhìn qua tinh không. Tà của tương lai cây sao châu cây này lợi hại. Liền không có nghĩ qua mở cho ta mở hách. Tìm xem ô dù à, chỉ tiếc. Hắn phóng nhãn bốn phía. Có đế hoàng tại huyết chiến. Cũng không người đến cứu viện. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc. Một đạo khi hắn trong tai như âm thanh tự nhiên vang lên. Ở trong cửu thiên thập địa quanh quần. Dừng tay. Đình chiến. Riêng phần mình thối lui. Băng lãnh như thiết tiếng nói. Có loại không thể trái nghịch ý chí. Thét ra lệnh chí tôn. Cá nhân có người duyên phận. Con đường tu hành làm không mượn ngoại vật. Là ai tại mở miệng trong giao chiến chí tôn ánh. Mắt hừng hực. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Nhìn về phía một mảnh kia tiên thổ. Là từng theo vô lượng thiên tôn giao phong tồn tại. Giống như đến từ càng cổ lão kỷ nguyên. Hắn muốn chúng ta dừng tay cái này sao có thể. Một tôn hoàng quát nhẹ. Thắng lợi đang ở trước mắt, trường sinh ngay tại cách đó không xa, tại sao có thể dừng tay, tại sao có thể đình chiến tốc thắng, sau đó tránh xa trong hỗn độn, mặc dù đánh không lại còn trốn không thoát sao, ngắn ngủi dừng lại về sau, là điên cuồng hơn giao chiến, mà còn có người đem bàn tay hướng về phía Diệp Phàm, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, mặc dù lại hỏng bét, không thể được đến cả người. Chia được một bộ phận cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Ông, tầng một tiên quang lấp lóe, từ Diệp Phàm bên ngoài thân nổi lên, mang theo chí cao vô thượng khí tức, hóa giải đế hoàng pháp tắc, che chở an toàn của hắn. Đây là từ từ nơi sâu xa hạ xuống lực lượng, để nó không nhận cực đạo chí tôn tổn thương. Vạn pháp bất xâm, ta muốn bảo đảm, không có người có thể giết, không biết từ lúc nào. Diệp Phàm bên cạnh xuất hiện một cái vĩ ngạn tồn tại. Hắn tràn ngập cái thế khí tức. Bất kỳ người nào thấy lần đầu tiên, đều giống như thấy được vận chuyển chư thiên đạo chi căn nguyên. Bạch bạch bạch, trong giao chiến chí tôn, mỗi người đều cảm nhận được một loại bàng bạc cuồn cuộn đến không thể tưởng tượng nổi uy áp. Không thể ngăn cản, không thể chống lại, để tâm linh của bọn hắn tại gào thét. có loại quay đầu chạy thục mạng xúc động. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Đây là bọn hắn linh giác cảm ứng, là sinh linh bản năng cầu sinh thể hiện. Chỉ bất quá tại chỗ những tồn tại này, mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Một khỏa đạo tâm sớm đã rèn luyện được thông thấu. Mặc dù trực diện tử vong, cũng có đại khí phách, có can đảm đi chống lại. Ta lời mới vừa nói, các ngươi không có nghe sao? Cái này không hiểu mà phát hiện cường giả cái thế khoan thai khẽ nói, giống như là đang cùng bạn bè chuyện phiếm đồng dạng thư giãn thích ý. Còn là nói, nghe được cũng không xem, xem như không tồn tại, trục trên tiên lộ, chỉ có tiến không có lui. Có cổ hoàng mở miệng, so sánh có thể thấy thành tiên hy vọng, vài câu uy hiếp, dựa vào cái gì để cho chúng ta thối lui, dựa vào cái gì tự nhiên bằng là nắm đấm. Tiên vương, thở dài, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, hôm nay ta rất có tất muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý. Mấy trăm vạn năm thời gian ấy, ngồi đáy giếng, không phải là các ngươi đối với người mình nói đỉnh phong lực lượng kiêu ngạo tiền vốn. Vô lượng thiên tôn thời trước không có hoàn toàn thức tỉnh các ngươi. Hôm nay ta liền cho các ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Tránh khỏi ngày sau đi ra một phương thế giới này, đem chúng ta mặt của cửu thiên thập địa ném đến chư thiên vạn giới bên trong. Một đạo pháp tướng, hư ảnh tại tăng vọt, trong thời gian ngắn nhất trở nên lớn không bờ bến, giống như là tạo ra đại vũ trụ, nhìn xuống trong nhân thế. Đây là tiên vương đạo quả, giờ phút này hiện ra, một sợi khí cơ liền chèn ép vạn đạo gào thét, từng đầu pháp tắc trật tự đang thiêu đốt, chán phóng sáng lạn nhất quang mang. Một trương gương mặt khổng lồ quan sát đại can khôn, đem chọn cái cửu thiên thập địa đều nhét vào ánh mắt. Một chiêu, ta chỉ ra một chiêu, hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực trốn tới. Không làm được, liền cho ta hảo hảo diện bích hối lỗi 500 năm. Tại thời khắc này, cái này chống ra vũ trụ thần o vươn một cái tay, lưu động hào quang bất hủ, chiếu sáng vĩnh hằng thiên địa. Từng cái chí tôn thấy cảnh này, tâm linh đại sợ hãi, để bọn hắn gần như điên cuồng. Loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được áp bách từ nơi này vũ trụ mỗi một tấc không gian mà đến, hướng về bọn hắn trấn áp mà đến. Cái này không chỉ là một cái tay, càng giống là một cái mênh mông đại thế giới, giống như là một đoạn sáng chói kỷ nguyên. Cổ chi đại đế lại như thế nào đối mặt loại lực lượng này? Lại phảng phất như sâu kiến đối mặt chân long, chân chính không chịu nổi một kích, liền sống sót cơ hội đều không có. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.